Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta thích ca hát, nhưng không có ý định tiến vào giới giải trí. Sau này, cậu sẽ thi vào học viện âm nhạc, có thể phát hành album, có thể biểu diễn, nhưng không muốn bước chân vào làng giải trí đầy thị phi. Âm nhạc đối với cậu ta là một niềm yêu thích thuần túy. Không phải công cụ để nổi tiếng, cậu đã xác định rất rõ mục tiêu của mình. Học hành đàng hoàng, thi đỗ một trường đại học tốt, sau đó theo đuổi con đường âm nhạc một cách chân chính. Cậu không quá tham vọng, chỉ cần có thể làm điều mình thích là đủ. Lời từ chối quá dứt khoát khiến Tôn Tân thoáng sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta từ chối. Phải biết rằng, công ty giải trí Kim Huy là công ty hàng đầu trong nước. Dù là người bình thường cũng hiểu được, một khi bước chân vào Kim Huy, có nghĩa là tương lai sẽ rộng mở, danh tiếng và tiền bạc đều nằm trong tầm tay. Hơn nữa, công ty của họ nổi tiếng có tiếng tốt, đối xử với nghệ sĩ rất tử tế, không có những hợp đồng chèn ép hay bóc lột. Chính vì vậy, bất kể một người có thích ngành giải trí hay không, khi nhận được lời mời từ Kim Huy, hầu như không ai có thể cưỡng lại. Hắn cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, nở một nụ cười chân thành hơn. Hai người có thể lên mạng tra cứu thông tin của tôi. Tôi không phải kẻ lừa đảo. Tôi thực sự là người của công ty Kim Huy. Hắn tưởng rằng họ từ chối vì nghi ngờ danh tính của hắn. Thế nhưng, cả hai thiếu niên trước mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Không hề bối rối, không tò mò, thậm chí chẳng buồn kiểm tra thông tin của hắn. Oanh Oanh vẫn giữ nguyên giọng điệu thản nhiên. Không cần đâu, chúng tôi đều không có ý định tham gia giới giải trí. Nụ cười trên mặt Tôn Tân dần cứng lại. Trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu rất kỹ về hoàn cảnh của gia đình họ Thi. Nhà họ rất nghèo. Hiện tại, cả gia đình ba người vẫn sống chen chúc trong một căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Nghe nói mẹ của họ còn mắc bệnh nặng, kinh tế vô cùng eo hẹp. Dưới tình huống như vậy, lẽ ra họ phải rất cần tiền mới đúng. Bước chân vào giới giải trí là cách nhanh nhất để thay đổi số phận. Hơn nữa công ty còn hứa hẹn sẽ nâng đỡ hết mình. Vậy mà họ lại từ chối. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thật sự quá khó tin. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ. Hai người thực sự không cân nhắc thêm chút nào sao? Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Nếu hai người đồng ý ký hợp đồng, ngay trong tháng đầu tiên, công ty có thể ứng trước 1 vạn tệ tiền lương. Hơn nữa, chúng tôi còn có thể hỗ trợ tìm đội ngũ y tế tốt nhất để chữa bệnh cho mẹ hai người. Nói đến đây, hắn vội vàng bổ sung. Rất xin lỗi, tôi không có ý xâm phạm chuyện riêng tư của hai người. Chỉ là tôi thực sự mong muốn hai người có thể gia nhập giới giải trí. Ngoại hình và khí chất của hai người quá xuất sắc. Đây là một lợi thế trời ban. Cách chương.